Chương 550, trong một tháng, khi U gạ tạ mạ mổ cùng ạ cả bạ cổ rổ mổ chuẩn bị rời đi, các nàng muốn đi chuẩn bị đem ủ chỉ hạ nhà tình báo các nỉ dạ toàn bộ mang đến cổ nổ hạ. Cái này cờ ơn ở một đoạn thời gian chuẩn bị, ủ chỉ hạ nhà tình báo hệ thống là trải qua hơn 100 năm chế tạo thành hình, muốn đông nhiên chuyển di tổng bộ, liên lụy phương diện quá nhiều, ước chừng cờ ơn ở nửa tháng thời gian mới được. Đúng. Các ngươi trở lại cổ nổ hạ giúp ta nói cho hạt hỉ dạ mạ hoặc mạ đạ dạ một tiếng, liền nói ta có việc muốn xử lý, ước chừng phải một tháng thời gian. Ghen thuận miệng dặn dò hai người một tiếng, sau đó hướng giam giữ cả cụ rủ phòng giam bước đi. Uchiha từ đường dưới mặt đất có mấy gian phòng giam, không nhiều, nhưng giam giữ mười mấy cá nhân lại đủ rồi, đều tại đệ nhị tầng vị trí. Cả cụ rủ ở tại bí trong lao, hai tay bị xích sắt khóa lại. Nơi ngực bị hội chế phong ấn, để mà áp chế trả cờ dạ lưu động, hắn thời khắc này lực lượng chỉ có phổ thông nhân tả hưu. Hắn không biết mình hiện tại vị trí địa phương là nơi nào, lại biết 28 bắt mình người là Uchiha nhất tộc. Hắn không nghĩ ra mình lưu cờ na ho đắc tội qua Uchiha, cũng nghĩ không ra mình bị bắt lý do, trước đó bắt mình cái kia hỉ ủ gã nữ nhân từng thẩm vấn qua mình một lần, vấn đề rất kỳ quái. Lại là hỏi mình liệu có thể cảm giác được chỉ trì ổ sổ tồn tại. Hắn rất thông minh, tại những lời này bên trong phân tích ra ủ trí hạ khả năng đối chỉ trì ổ sổ cảm thấy hứng thú, thế là liền tình hình thực tế nói. Đây có lẽ là hắn duy nhất sống sót khả năng, dù sao bị ủ trí hạ nhất tộc bắt lấy, coi như đem tin tức truyền về thôn làng, bị nghĩ cách cứu viện khả năng cũng là cực thấp. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng. Vận mệnh bị bóp tại đường nhân thủ bên trong cảm giác thật sự là không dễ chịu. A ủ thạch thất cửa bị đẩy ra. Cả cụ rủ liên minh ngẩng đầu, hắn nhìn thấy cả người khoát trường bào thiếu niên đi vào. Không phải hỉ ủ gà nhất tộc cái kia cái nữ nhân. Cả cụ rủ trong lòng thầm nghĩ, trong lòng nổi lên đủ loại ý nghĩ. Cái này cái thiếu niên tuổi tác không lớn, nhìn chỉ có 16-17 bộ dáng, mặc một thân áo bào đen, bởi vì quang tuyến quan hệ, cái gì chất liệu nhìn không ra. Toàn trên thân hạ không có bất kỳ cái gì nhẫn tộc đồ án, vô pháp phán đoán có phải hay không ủ chỉ hạ tộc nhân. Đạp đạp theo tiếng bước chân, cả cụ rủ tâm bỗng nhiên nhấc lên. Ngươi chính là cả cụ rủ ghen có chút hăng hái nhìn trước mắt nhẫn giả, nhẹ giọng hỏi thăm. Tuy là câu hỏi, ngữ khí lại là khẳng định, ánh mắt của hắn bên trong có một tia hiếu kỳ, so với mấy chục năm sau nội dung cốt truyện bên trong cả cụ rủ, hắn hiện tại không thể nghi ngờ tuổi trẻ nhiều. Cũng không có biến thành cái kia chủng loại giống như cương thi bộ dáng, tối thiểu đồng mâu nhan sắc vẫn là bình thường, tuổi tác nhìn không lớn, khả năng so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi, thực lực lời nói qua loa, cái tuổi này đạt tới thượng nhẫn, cũng có thể quên là không tệ thiên tài. Tổng thể tới nói, là một cái tiêu chuẩn sẻn gỗ củ nhẫn giả bộ dáng. Ngươi là ai cả cụ dù lãnh nhân đạo, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ghen cười nhẹ, thấp giọng đạo, không trả lời người khác vấn đề. Trực tiếp hỏi lại cũng không phải một cái tốt thói quen, bất quá ta cái này nhân đại người có đại lượng, ta gọi ủ chỉ hạ ghen. Cái gì một nháy mắt, cả cụ rủ song đồng đống nhiên co vào, hắn vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái ủ chỉ hạ tình báo đội dài. Lại không nghĩ rằng lại sẽ là trong truyền thuyết thời không chi thần, đối với ghen danh hào, hắn mấy năm này thế nhưng là như sấm bên tai, cái kia trên đời khiếp sợ chiến tích, đủ để cho bất luận cái gì nhẫn giả ngưỡng mộ. Nghe nói, tại trước đây không lâu ủ trí hạ cùng sẻn rủ thành lập cổ nổ hạ, hắn một mực ngốc tại trong thôn, không nghĩ đến lại sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Ngắn phút chốc, cả cụ rủ liền hiện lên không biết nhiều ít suy nghi, đồng thời hắn cu nở dê xác định, bắt mình chủ sư nhất định chính là trước mắt vị này, bởi vì lấy thân phận luận, toàn bộ nhận giới đã không có cao hơn hắn nhất cấp tồn tại. A, ngươi thật giống như biết ta, cái kia chuyện kế tiếp liền dễ làm. Ghen cười. Đem đối phương thần thái biến hóa thu hết vào mắt. Tạ mạ mồ nói cho ta biết, ngươi có thể cảm giác được chỉ trì ổ sổ tồn tại, có phải hay không đối mặt ghen tra hỏi, cả cụ rủ trong lòng ngắn ngủi dãy rua, trong nháy mắt liền quyết định ăn ngay nói thật, tại trước mặt đối phương, mình so một con kiến hôi không mạnh hơn bao nhiêu, đùa nghịch bất luận cái gì tâm nhãn đều là tự dứt kỳ nhục. Đồng thời, hắn cũng đối thoát khốn triệt để tuyệt vọng, song phương căn bản không tại một cái tầng thứ. Là chúng ta lang ẩn thôn có bí thuật có thể đuổi theo chỉ trì ổ sổ khí tức, bất quá cũng không thập phân chuẩn xác, còn có khoảng cách hạn chế. Ta tại 4 năm trước được phái tới truy tung chỉ trì ổ sổ hạ lạc, từng có mấy lần cảm giác được, lại cuối cùng đều không có tìm được. Gen hài lòng gật đầu, cái này cũng phù hợp suy đoán của hắn. Hắn cười đạo, rất tốt, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội, một cái sống sót cơ hội. Ở sau đó một tháng thời gian bên trong, ngươi giúp ta tìm ra chỉ ổ sổ sở tại địa, ngươi liền có thể mạng sống, nếu như không thể, ngươi cũng không có giá trị tồn tại. Cả cụ dù nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, mặc dù đối phương là cười nói ra lời nói này, nhưng hắn lại không có không hoài nghi trong đó thật giả. Ta sẽ ở sau đó trong một tháng tìm ra chỉ ổ sổ. Hắn thấp giọng đạo. Ghen trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ, đi vào trước người hắn đạo. Rất tốt, ta thích cùng người thông minh đánh giao đạo. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, hai đạo phong nhận xuất hiện, trói buộc hắn hai đầu khóa 510 liên nhất thời đứt gãy. Cả cụ dù hoạt động hạ bị buộc đau nhức cổ tay, thật dài thở phào một cái, tối thiểu ngắn thời gian bên trong là tự do. Ngay tại hắn lấy được đến tự do trong nháy mắt, trước người đột nhiên truyền đến một trận áp lực, hắn vô ý thức ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi huyết hồng đồng mâu xoay tròn, trong đó tam câu ngọc tản ra yêu dị quan mang. Toàn thân cứng ngắc, một cỗ băng lãnh trạ cờ dạ thuận hai mắt ẩn nút đến thể nội, trong nháy mắt biến mất. Hết thể đến nhanh đi cũng nhanh, cả cụ rủ ngã ngồi tại mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, người đối làm cái gì ghen như cũ duy trì mỉm cười. Trong hai con ngươi tam câu ngọc chậm rãi biến mất, không có gì, chỉ là một cái tiểu nhãn thuật mà thôi, có tác dụng trong thời gian hạn định là một tháng. Nếu như ngươi trong một tháng tìm ra chỉ ổ sổ ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải khai, nếu như không có, cái này nhãn thuật liền lại biến thành một cái cùng loại. Khởi bạo phù đồ vật, quanh một tiếng nổ tung, yên tâm, không đau. Cả cụ rủ sờ lấy tim, im lặng không nói. Gen cu nở dê không để ý đến hắn nữa. Quay người rời đi, đi tới cửa lúc hô đạo, người tới, đem hắn áp chế trả cờ dạ phong ấn giải trừ. Đỡ S, bị lao thử trên tay cắn vết thương rốt cục kéo màn, lao miêu cũng có thể bình thường đổi mới, xem ở như thế bi kịch phân thượng, ném điểm nguyện phiếu A.